Nhã đôi mắt nhắm chặt không tài nào mở ra nổi. Cơn bức bối trong người cũng không biết từ khi nào đã tiêu tan. Giờ cô cảm thấy vô cùng dễ chịu mà muốn thiếp đi. Lâm khi mà đã bình phục lại sức lực, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay ngắn rồi bước xuống giường, đi thẳng về phía nhà tắm bước vào. Tiếng nước chảy vang lên rõ. Một lúc sau anh trở ra chỉ quấn trên mình một chiếc khăn tắm, che đi thân dưới mà đi lại lấy bao thuốc trong túi áo mình, rút ra một điếu châm lửa lên, rồi đứng bên cửa sổ hút. Qua làn khói mờ ảo, gương mặt người đàn ông ấy lại càng trở nên cuốn hút. Ánh mắt thi thoảng ngoái lại nhìn cô gái nằm yên giấc trên chiếc giường kia, mà tâm tình trở nên phức tạp. Khi điếu thuốc chỉ còn gần nửa, anh dập tắt nó vào chiếc gạt tàn, sau đấy cũng đi lại phía giường nằm xuống bên cạnh cô. Mà Nhã trong cơn mơ màng cảm nhận được có hơi ấm từ đối phương, lại như một chú cún tìm kiếm hơi mẹ mà rúc đầu vào. Lâm khẽ nghiêng mặt nhìn sang cô, qua ánh đèn ngủ mờ ảo, hàng mi cong vút cùng sống mũi và bờ môi còn lưu lại hương vị nụ hôn ban nãy, khiến anh có chút động lòng. Vòng tay bất giác đưa ra kéo cô vào rồi ôm lấy, mùi hương thoảng nhẹ khiến đầu óc anh dễ chịu, cứ thế dần đi vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, cơn nhức đầu và sự ê ẩm toàn thân khiến Nhã nhăn mặt mà tỉnh dậy. Cô đưa tay lên bóp trán mình mà lẩm bẩm: chết tiệt, sao nhức đầu thế này? Khi đấy Nhã mới mở mắt ra, cái trần nhà sang trọng với chiếc đèn chùm đắt tiền khiến cô chợt bất động vài giây. Sau đó mọi ký ức dần dần kéo về, khiến Nhã mở to đôi mắt mà liền ngồi bật dậy. Ngay lúc đấy, cô liền bắt gặp Lâm đang ngồi ở chiếc ghế ngay đó. Nhìn cô mà lắp bắp nói: Giám đốc, sao tôi lại ở đây? Anh nghe thế vẫn bình thản hỏi: tôi cũng đang muốn hỏi sao cô lại ở phòng tôi. Nhã bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện. Cô chỉ nhớ rõ khi bước vào căn phòng này bị cuốn hút bởi mùi hương thơm lạ. Sau đó toàn thân nóng bức, liền vào nhà vệ sinh tắm. Rồi mọi thứ dường như rất mơ hồ, nhưng cảm giác vẫn có gì đó chân thật. Nhã ngay khi đấy liền nhìn xuống thân mình, một mảnh vải cũng không hề có, khiến cô kinh hãi mà hét toáng lên: á, tên biến thái kia, anh đã làm gì tôi? Nhã túm lấy chăn quấn quanh người mình, mà Lâm dường như cũng đoán trước được tình huống, nên không bất ngờ lắm mà đứng dậy đi lại phía cô. Như những gì cô đang nghĩ, hôm qua cô bị trúng hương dục. Hương dục? Sao phòng anh lại có hương đó? Anh đúng là tên biến thái. Tôi đang hỏi tại sao cô vào phòng tôi để bị trúng hương. Nhã lúc này vẫn còn hoảng loạn bởi những gì vừa xảy ra. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn anh. Tên khốn này, anh lại dám làm vậy với tôi. Nói rồi cô với cái gối ngay đó ném vào người anh, rồi gào lên với hàng nước mắt chảy dài xuống. Tại sao anh lại làm thế hả? Lâm nhìn vẻ mặt cô như thế, trong lòng bỗng nảy sinh thương cảm. Nhưng anh không thể hiện ra mặt mà vẫn bình thản nói: không thể trách tôi được, là tự cô bước vào phòng tôi. Quần áo cũng là tự cô cởi. Nếu là một người khác cũng sẽ vậy thôi. Nhã uất ức nhìn anh, cố nuốt xuống nước mắt. Bỉ ổi, đề tiện. Sau những gì anh làm với tôi mà anh lại hèn nhát, không dám nhận mà đổ hết cho tôi sao? Cô có biết lúc đó cô đã làm gì không? Còn không phải vì cái thứ hương chết tiệt của anh sao? Khốn kiếp, anh tốt nhất nên câm miệng lại, không tôi sẽ giết anh đấy. Thấy Nhã mất bình tĩnh, Lâm bất chợt cũng lặng đi. Cô lúc này bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình mặc vào, rồi định rời đi. Nhưng sực nhớ ra một chuyện, liền quay lại đi về phía anh đưa tay ra. Trừng đôi mắt đỏ hoe mà gằn lên: trả cho tôi. Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày: trả? Bông tai của tôi. Anh nghe thế mới hiểu ra ý, lấy trong túi áo của mình rồi đưa cho cô. Nhã giật lấy nó mà quay người đi ra, Lâm cũng vội theo sau. Nhã, thực ra mọi chuyện không như cô nghĩ. Phải, không như tôi nghĩ, là vì anh còn đê tiện và hèn hạ hơn nữa. Cô vừa nói vừa hậm hực đi lại cửa, định đưa tay mở cửa thì Lâm kéo lại. Tôi cần cô bình tĩnh lại để nói chuyện. Nhã hất tay anh ra mà gắt lên: không cần nói chuyện gì hết, anh cút ra khỏi tầm mắt tôi đi. Dứt lời cô cũng liền mở cửa ra. Ngay khi đấy một ánh sáng chớp nháy phát lên. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người liền bị Lâm ôm chặt lấy, che chắn lại bằng tấm lưng rộng lớn.